Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có điều kiện gì mau nói đi, khác thừa nước đục thả câu, một ít tính tình cấp bách lớp người già nhân vật thực sự không chờ được nữa. Chém giết Đoàn gia ba gã hạch tâm trưởng lão, được một quả trường sinh đan, chém giết Lăng Phong công tử, được một quả trường sinh đan, chém giết Võ Tôn, được một quả 50 năm, chém giết Đoàn gia gia chủ, được một quả 50 năm trường sinh đan, Lâm Hiên thanh âm của tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người tất cả đều ngây người, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên khai ra điều kiện dĩ nhiên là ám sát Đoàn gia cao tầng, cùng với Đoàn gia gia chủ, cái này thực sự quá rung động, phải biết rằng, Đoàn gia thế nhưng thập phần cường hãn, tương đương với vương giả gia tộc, Kỳ gia chủ chiến thần cung phó cung chủ, mà con hắn Võ Tôn càng đỉnh tôn giả, Lăng Phong công tử cũng là trên đại lục thế hệ trẻ đại biểu. Nhưng mà Lâm Hiên lúc này lại muốn đâm giết bọn hắn. Cái này thực sự quá điên cuồng. Trường sinh đan tổng cộng ngũ miếng, tới trước được trước, đi trễ liền cái gì cũng không có. Lâm Hiên nhắc nhở lần nữa, mà mọi người cũng khóe miệng co quắp. Nói thật đi, bọn họ thực sự do dự. Trường sinh đan tuy tốt, thế nhưng Đoàn gia cũng là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Nếu ám sát không thành công, tuyệt đối sẽ nghênh đón Đoàn gia điên cuồng phản công. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, không người nào dám làm quyết định. Nhưng mà lúc này, cái kia thần bí nửa bước Vương Cường người cũng hỏi, ngươi nói cái này quả thật? Tự nhiên quả thật, nếu như ngươi có thể mang thi thể của bọn họ mang về, trường sinh đan sẽ là của ngươi. Lâm Hiên nói, không phải đâu, lẽ nào thần bí kia nửa bước vương giả sẽ đối Đoàn gia động thủ? Đây chính là kinh thiên đại tin tức a, làm trường sinh đan tin tức truyền tới những thứ kia lánh đời gia tộc thời điểm, nói không chừng sẽ có người xuất thủ lần nữa. Đúng vậy, Đoàn gia lần này nguy hiểm a, cái này Lâm Hiên cũng cường hãn, dĩ nhiên dùng có loại thủ đoạn này điều động thiên hạ anh hào. Mọi người khiếp sợ vạn phần, những ngày kế tiếp, tin tức này dường như báo tố thông thường, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ đại lục, trong lúc nhất thời, người người đều ở đây đàm luận chuyện này, mà Đoàn gia biết được chuyện này sau, cũng giận tím mặt, đáng chết, thật sự là quá đáng chết. Lăng Phong công tử tức giận đến kêu to, dường như tức giận hùng sư, sợ đến chung quanh hắn gian nhà toàn bộ quỳ dưới đất. Bọn họ chưa từng có ra mắt Lăng Phong công tử như vậy nổi giận hình dạng. Bởi vì tại trí nhớ của bọn họ chung, Lăng Phong công tử thủy chung dường như băng sơn sát thần thông thường, nắm giữ hết thảy, thế nhưng bây giờ đối với Phương lại bại lộ không gì sánh được. Không có biện pháp, cũng là bởi vì Linh Hiên cái kia lệnh truy sát, nói tổ chức sát thủ bọn họ cũng có, hơn nữa còn là huyết vực đứng đầu nhất tổ chức sát thủ. Thế nhưng cùng đối phương một so với, bọn họ tổ chức sát thủ lại có vẻ nhỏ yếu không gì sánh được. Bởi vì đối phương thù lao quá kinh khủng, đây chính là trường sinh đan a, là chụp bán ra 800 ức giá trên trời thần dược. Càng là có thể nghịch thiên đoạt mệnh, loại vật này không ai không tâm động, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn chút đại thế lực khó có thể hạ quyết tâm, thế nhưng khó bảo toàn không ai sẽ không âm thầm đi động. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Đoàn gia như lâm đại địch, không chỉ như thế, Đoàn gia một ít tài nguyên, mỏ, cửa hàng tất cả đều bị trùng kích, bởi vì phải gia nhập nhất phẩm đường, nhất định phải xuất ra đầu danh trạng, nếu hiện tại Đoàn gia cảnh giới dâng lên, không cách nào giết người, vậy bọn họ cũng chỉ có thể từ tài nguyên thượng hạ thủ. Cho nên trong vòng một ngày, Đoàn gia sản nghiệp liền bị nghiêm trọng đả kích, mà chiến thần cung Lâm Hiên bên này, còn lại là rất nhanh lớn mạnh, loại biến hóa này dường như mưa rền gió dữ, sấm rền gió cuốn, hầu như tại trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thế cục liền xảy ra kinh thiên địa xoay. Lâm Hiên nhìn trong tay từng cái tin tức, không ngừng gật đầu, bất lão trà cùng trường sinh đan hiệu quả quả nhiên kinh người. Chỉ cần là nhất phẩm đường, liền có không ít lục phẩm tông môn gia nhập, trong đó còn có một chút trước khi dựa vào Đoàn gia tông môn. Chỉ bất quá bây giờ đã phản bội, gia nhập bọn họ, vương giả gia tộc bên kia còn không có gia nhập, nhưng là lại thái độ vẫn như cũ phát sinh biến hóa. Không ít cùng Đoàn gia có hợp tác, lúc này toàn bộ rút về, nghĩ đến không bao lâu, Đoàn gia sẽ lần thứ hai bị thương nặng, Lâm Hiên biết, trong khoảng thời gian này có Đoàn gia chịu được. Chương 1283, Đoàn gia nguy cơ, vương giả gia tộc bên kia còn không có gia nhập, nhưng là lại thái độ vẫn như cũ phát sinh biến hóa. Không ít cùng Đoàn gia có hợp tác, lúc này toàn bộ rút về, nghĩ đến không bao lâu, Đoàn gia sẽ lần thứ hai bị thương nặng, Lâm Hiên biết, trong khoảng thời gian này có Đoàn gia chịu được, hắn mang chuyện nơi đây giao cho liền cửu trưởng lão đám người. Còn hắn thì phản hồi Tiên Vũ học viện, thứ nhất hắn cấp cho Trầm Tĩnh Thu không chỉ một ảo trận, dùng để phá trừ đối phương tâm ma, còn nữa hắn muốn luyện chế Hồng Liên chiến giáp, tại Thiên U bí cảnh nội, hắn đạt được không ít thiên tài địa bảo, ngoại trừ chân quý linh thảo linh dược ở ngoài, còn phải đến rất nhiều luyện khí tài liệu, hiện tại, hắn tài liệu trong tay đã rồi có thể chế tạo nhất kiện khôi giáp. Cho nên, hắn muốn luyện chế ra tới. Như vậy mặc dù Đoàn gia đến lúc đó dồ phản công, hắn cũng có sức tự vệ. Tam ngày sau, Lâm Hiên mang theo Trầm Tĩnh Tu về tới Tiên Vũ học viện. hắn không có lại về Tân Sinh khu, mà là khiến Huyền viện trưởng cho hắn tìm một cái an toàn lại yên lặng địa phương. Rất nhanh, hắn liền chiếm được một cái ngọn núi, ở đây ở vào học viện hạch tâm khu vực, hết sức an toàn, hơn nữa linh khí sung túc, hoàn cảnh hữu hảo, rất thích hợp tu luyện. Ở lại sau khi, Lâm Hiên mà bắt đầu bố trí trận pháp, hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ cũng là thập phần kinh khủng. Tính là vương giả gia tộc, những trận pháp đại sư đó đều không nhất định có thể so được với hắn. Cho nên, bố trí một bộ ảo trận, với hắn mà nói không coi vào đâu. Bất quá vì để cho hiệu quả đạt được tốt nhất, Lâm Hiên cũng là tìm hoàn toàn tinh lực, dùng một ngày, bố trí xong một tòa ảo trận. Thu Nhi, kế tiếp sẽ nhìn chính ngươi, tin tưởng mình, ngươi có thể. Trầm Tĩnh Tu trọng trọng gật đầu, Lâm Hiên ta ca yên tâm đi, Thu Nhi nhất định có thể làm được. Tiểu nha đầu cũng là vẻ mặt thành thật, nàng biết lúc này đây đối với nàng mà nói thập phần trọng yếu. Hít sâu một hơi, Trầm Tĩnh Thu rất nhanh đi vào ảo trận, nguyên bản dựa theo Lâm Hiên nghĩ cách, là ở chỗ này dừng lại hai ngày, nhìn Trầm Tĩnh Thu trạng huống, nếu như không có nguy hiểm, hắn nữa luyện chế hồng liên chiến giáp. Bất quá, một ngày sau, cái tình huống này liền thay đổi, bởi vì ám hồng thần long từ yêu thú túi trung bay ra. Tiểu tử, bổn hoàng tỉnh, Lâm Hiên còn lại là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, lẽ nào ngươi khôi phục thất bại? Làm sao có thể thất bại, bổn hoàng có kém như vậy sức sao? Không đúng nha, nếu như thành công, ngươi không phải là chạy đến bầu trời hô to kêu to sao? Thế nào hiện tại thay đổi thành thật như thế, đột phá cũng không chúc mừng một chút. A Phi, bổn hoàng có phu thiển như vậy sao? Khôi phục thực lực thì phải hô to gọi nhỏ. Ám hồng thần long náo loạn cái đỏ thẫm mặt, bất quá hoàn hảo hắn vốn chính là cả vật thể hồng, cho nên cũng căn bản nhìn không ra xấu hổ. Hừ hừ, tiểu tử, theo ta thời gian dài như vậy, ngươi một điểm đều không biết bổn hoàng, chỉ là khôi phục lại tôn giả cửu trọng thiên mà thôi. Có cái gì tốt cao hứng? Tuy rằng ngoài miệng khiêm tốn, nói mất hứng, thế nhưng cái đuôi của nó đều kiều bắt đi. Lâm Hiên đảo cặp mắt trắng dã. Được rồi, chờ ngươi hồi phục đến vương giả cấp bậc, đang ăn mừng, tại có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, giúp ta nhìn ảo trận, ngươi đi làm gì? Ám hồng thần long hỏi, sau đó hắn phủi liếc mắt phía trước trận pháp, khẽ di một tiếng, ai u, trận pháp này minh khắc không sai nha. Tiểu tử, có tiến bộ ha. Lâm Hiên trong lòng cũng là nho nhỏ đắc ý một chút. Sau đó nói, ta đi luyện chế hồng liên chiến giáp, phương diện này biết dùng người là bằng hữu của ta, ngươi xem rồi, nghìn vạn đừng cho nàng ra chạm huống. Giao phó xong, Lâm Hiên liền đi. Ám hồng trầm long hướng bên trong nhìn liếc mắt, phát hiện là một đạo mông lung thân ảnh mơ hồ. Gì, còn là một tiểu mỹ nữ? Tiểu tử này có thể a, hạ thủ thật mau, dĩ nhiên lại tìm đến một cái mỹ nữ tuyệt sắc, đáng thẹn nha, gia đoạn nha. Ám hồng thần long nói thầm một tiếng, sau đó đem Tuyết Bạch tiểu hầu cũng cho lấy ra, hai người cùng một chỗ ôm linh quả linh tửu ăn uống thả cửa. Bên kia, Lâm Hiên còn lại là bế quan luyện chế hồng liên chiến giáp, bàn tay nhất chiêu, vạn thú đỉnh hiện lên, đồng thời không trung nổi lơ lửng vô số tài liệu. Những tài liệu này thập phần chân quý, mỗi một cái cũng có thể làm cho Thiên Vũ đại lục cường giả điên cuồng, thậm chí trong này không ít đều là luyện chế địa giai bảo khí tài liệu. May là Lâm Hiên có đồ họa, hơn nữa linh hồn lực cường đại, lúc này mới có thể đủ y theo đồ họa từng điểm chữ khắc vào đồ vật ra phía trên chữ khắc trên đồ vật. Nói cách khác, hắn căn bản không cách nào luyện chế chiến giáp. Lâm Hiên ở chỗ này luyện chế chiến giáp, mà ngoại giới lại không yên ổn, tại Trường Sinh Đan cái loại này to lớn mê hoặc dưới, rốt cục có người động thủ. Tinh thần mạch khoáng, nơi này có một cái to lớn mạch khoáng, bên trong là chân quý kim loại tinh thần thép, chỗ này mạch khoáng là Đoàn gia sản nghiệp, ở đây đào ra tinh thần đan, có thể dùng tới chế tạo binh khí phòng cụ, có thể nói thập phần trọng yếu. Hơn nữa, cộng thêm lại là tình huống đặc biệt, cho nên nơi này phòng thủ so trước đây còn muốn nghiêm mật. Không chỉ như thế, càng có một vị Đoàn gia hạch tâm trưởng lão tọa trấn. Tên này trưởng lão là tôn giả cửu trọng thiên cường giả, không phải là sơ kỳ, mà là cửu trọng thiên trung kỳ cường giả, kỳ thực lực tương đương với cửu trưởng lão. Có như thế một vị cường hãn nhân vật tọa trấn, Đoàn gia rất yên tâm. Đêm hơi lạnh, toàn bộ mạch khoáng không có đình công, đảm nhiệm đúng phát ra leng keng gõ thanh âm, một ít chỗ mấu chốt rất có trọng trọng hộ vệ tuần tra gác. Nhưng mà cái này trong đêm tối đã có mấy đạo nhân ảnh giống như quỷ mị thông thường rất nhanh bay tới. Năm người này thân hình rất nhanh, hơn nữa không có tiết lộ tức giận cái gì hơi thở, cho nên mặc dù những thứ kia tuần tra võ giả hộ vệ rất cảnh giác, cũng không có phát hiện. Năm người này cao thấp mập ốm các loại đều có, trong đó có một bàn tử trải qua một tên hộ vệ đội ngũ lúc cười lạnh một tiếng, bàn tay trong tuôn ra một đoàn bích lục vũ khí, kế tiếp kia lục sắc vũ khí huy vũ trong nháy mắt liền mang một cái 10 người tiểu đội bao phủ. Ô ô, nhất thời những thứ kia võ giả ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra, thân thể liền biến thành một bãi nước mù. Năm người cũng không có dừng lại, nơi đi qua gặp phải tiểu đội toàn bộ lặng yên không tiếng động tiêu thất. Rất nhanh bọn họ liền tới đến một tòa cung điện phía trước, năm người nhìn nhau xuất ra dao nĩa côn bảng, nhanh chóng nhằm phía trước. Oanh, năm người khí tức bạo phát, thập phần kinh khủng, nối thành một mảnh phối hợp kinh khủng công kích, nhanh chóng đánh phía trước, nhất thời khí thế kia rộng rãi đại điện ầm ầm sập. Cự thạch bay ngang, đại địa lún xuống, phương viên 10 dặm toàn bộ vang tung tóe, một ít dựa vào là gần võ giả, căn bản chưa kịp chạy trốn, liền tại cái này trong công kích hóa thành huyết dương. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ khu vực khai thác mỏ phát khởi cảnh báo, vô số võ giả hộ hướng phía bên này hội tụ. Mà ở cái này phía trước phế tích chung, đồng dạng truyền đến một đạo gầm lên chi thanh, muốn chết, thanh âm này dường như sấm sét, ầm ầm nổ vang, hình thành kịch liệt không khí đao, mang chung quanh phế tích toàn bộ thổi mở. Tại nơi trên mặt đất, đứng một đạo thân ảnh già nua, lão giả kia một thân lục sắc trường bào, rực rỡ không gì sánh được, bất quá lúc này mặt kia thượng âm lãnh dị thường, tang thương đôi mắt trong, bộc phát ra hãi ánh mắt của người, phảng phất thần ma trường mâu thông thường, động xuyên hư không, cũng dám tại đoàn gia khu vực khai thác mỏ nháo sự. Thật là muốn chết, nếu các ngươi đã tới, hôm nay liền ở tại chỗ này a hát. Chương 1284, bảy dập, xa xa, có vô số võ giả điên cuồng hướng phía bên này hội tụ. Tụ bỗng nhiên mang xung quanh vây chặt như nêm cối, mà kiên năm hắc y nhân còn lại là cười nhạt, một người trong đó cao cái hán tử quát lạnh, động thủ, nhất thời, năm người xuất thủ, giết hướng phía trước hạch tâm trưởng lão, đại chiến bạo phát, dị thường kịch liệt, đoàn gia hạch tâm trưởng lão tràn đầy tự tin, bất quá rất nhanh, hắn liền phát ra tiếng kinh hô. Các người dĩ nhiên tất cả đều là cửu trọng tôn giả. Hắn thực sự quá chấn kinh rồi, nghĩ không ra giết hắn 5 người đều đang là cửu trọng tôn giả. Mặc dù chỉ là cửu trọng sơ kỳ, thế nhưng thực lực kia cũng là thập phần kinh khủng. Tình hình chung, cửu trọng thiên trung kỳ võ giả có thể chống lại 3 gã sơ kỳ tôn giả. Tối đa cũng liền 4 cái, nếu như 5 tên, căn bản chống lại không được, chỉ có thể rút đi. Hiện tại, đoàn gia trưởng lão gặp phải chính là loại tình huống này. Lão thất phu, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. 5 người thét dài, bạo phát ra xé rách thiên địa năng lượng, một phen đại chiến, đoàn gia hạch tâm trưởng lão hợp lại xuất toàn lực, thế nhưng vẫn đang không có thể đào tẩu, cuối cùng chết hơn thế, nhìn thấy cường đại nhất hạch tâm trưởng lão bị giết, chung quanh những thứ kia võ giả toàn bộ sợ vỡ mật. Nhộn nhịp đào tẩu, những chuyện tương tự, tại đoàn gia nhiều chỗ đều ở đây trình diễn, đương nhiên, có người thành công, cũng có người thất bại, nhưng mặc kệ thế nào, đoàn gia đều bị thương nặng, thậm chí có mấy vị hạch tâm trưởng lão đều bị chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, tại toàn bộ Thiên Vũ đại lục nhấc lên sóng to gió lớn. Đoàn gia vô cùng phẫn nộ, ra sức phản kích, thế nhưng đâm giết người thực sự nhiều lắm, hơn nữa thập phần phân tán, cho nên bọn họ đạt được hiệu quả quá nhỏ. Cuối cùng, đoàn gia bất đắc dĩ, chỉ có thể mang những thứ kia chọc yếu trưởng lão võ giả toàn bộ triệu hồi. Bất quá, bọn họ cũng không có ngồi chờ chết, mà là nhanh chóng tìm kiếm liên minh, chuẩn bị lần thứ hai phản kích. Trong khoảng thời gian ngắn, ngược cũng không có thiếu thế lực gia nhập, trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Thiên Vũ đại lục thượng hình thức càng ngày càng khẩn trương, mà Lâm Hiên bên này cũng tương đương an tĩnh, trầm tĩnh tu thông qua ảo trận giúp đỡ, cuối cùng rốt cục khắc phục tâm ma, lần thứ hai thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực, mà Lâm Hiên bên này cũng là thành công luyện chế nhất kiện áo giáp, kia chiến giáp cả vật thể đỏ tươi, chán phóng hào quang, tại trên đó mặt có khắc mật minh, hết sức phức tạp cùng huyền ảo. Lâm Hiên thử một chút, phát hiện chỉ là món này khôi giáp có thể ngăn chặn bảy thành công kích, nói cách khác, nếu có cửu trọng tôn giả công kích, hắn như vậy trải qua cái này khôi giáp tác dụng, có thể ngăn chặn bảy thành, mà còn dư lại tam thành, hắn hoàn toàn có thể bằng vào cường hãn khí lực, cùng với hộ thể phòng ngự tới chống lại, không thể không nói, điều này thật sự là bảo mệnh hảo thủ đoạn. Sau khi xuất quan, Lâm Hiên mang Vu Phi gọi tới, hỏi tình huống bên ngoài, biết được đoàn gia cường cuồng sau, hắn hài lòng gật đầu, cũng không tệ lắm, một tháng, đoàn gia thì có vài tên hạch tâm trưởng lão bị giết. Bất quá những người này theo thứ tự là bất đồng thế lực giết chết. Cho nên còn không có một cái thế lực có thể tập tề tam hạch tâm trưởng lão đầu người. Cũng không có người có thể hối đoái trường sinh đan. Bất quá, Lâm Hiên không vội, lúc này mới một tháng mà thôi. Một lúc sau, tuyệt đối không ai có thể đủ đánh lén thành công. Cửu trưởng lão đây, Lâm Hiên hỏi, cửu trưởng lão hồi chiến thần cung, nghe nói là có chuyện trọng yếu. Vu Phi đạo, hồi chiến thần cung, quên đi, chờ hắn trở về nói cho ta biết một tiếng. Còn có, tiếp tục nhìn chằm chằm đoàn gia đi động, nếu có cái gì dị thường, lập tức bẩm báo cho ta. An bài chuyện kế tiếp, Lâm Hiên liền bồi Trầm Tĩnh Thu tại Tiên Vũ học viện nội tu luyện. Trầm Tĩnh Thu khôi phục huyết mạch chi lực, tu vi cũng là tăng lên bay nhanh, hiện tại đã rồi đạt tới tôn giả tứ trọng thiên. Lâm Hiên nghĩ bên ngoài quá loạn, thẳng thắn quyết định khiến Trầm Tĩnh Thu Tiên Vũ học viện tu hành. Dù sao cũng ở đây an toàn rất, ngoại giới cũng đánh không lại tới, hơn nữa, ở đây còn có rất nhiều bạn cùng lứa tuổi, vừa lúc có thể cùng một chỗ giao lưu. Đối với đề nghị này, Trầm Tĩnh Thu rất cao hứng đáp ứng. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên tiếp tục tu luyện, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là tu luyện Thương Khung Cửu cùng Phá Hư Chỉ. Hiện tại, hắn đã có thể ngưng tụ lưỡng đạo Phá Hư Chỉ, Thương Khung biến hóa cũng có thể thi triển ba loại ấn ký. Không chỉ như thế, tu vi của hắn cũng là một mực đề thăng, hiện tại rất nhanh thì muốn đạt được 7 thành tôn giả đỉnh núi. Lâm Hiên bên này xuôi gió xuôi nước, bất quá Đoàn Gia bên kia đi cũng không sống khá giả. Bọn họ hoàn toàn bị người theo dõi, hiện tại hầu như ngay cả môn cũng không dám ra ngoài. Đối với cái tình huống này, Đoàn Gia gia chủ cùng võ tôn còn có thể trầm trụ khí, một mực yên lặng tu luyện, mà Lăng Phong công tử lại là căn bản không thể chịu đựng được. Hắn vốn có trẻ tuổi khí ngạo, không mang bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng là bây giờ lại bị một cái tôn giả thất trọng thiên tiểu tử cho áp không xảy ra môn. Cái này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã, cho nên, hắn quyết định muốn hung hăng đánh trả trở lại. Hiện tại tiểu tử kia ở địa phương nào? Lăng Phong công tử hỏi. Hồi công tử, tiểu tử kia hiện tại Tiên Vũ học viện, chúng ta căn bản không cách nào tiến nhập chỗ đó, tên đáng chết, ẩn núp trái lại rất sâu, bất quá như vậy cho rằng liền an toàn sao? Lăng Phong công tử thần tình âm lãnh, chúng ta còn có bao nhiêu người có thể điều động? Chúng ta Đoàn gia của người hoàn toàn bị theo dõi, nhất là những thứ kia hạch tâm trưởng lão, vừa ra khỏi cửa chỉ sợ cũng sẽ gặp phải ám sát. Hơn nữa, nghĩ đến Lâm Hiên bên kia khẳng định cũng nhìn ta chằm chằm môn. Cho nên chúng ta Đoàn gia thế lực không thể động, thủ hạ đạo, như vậy, kia chỉ còn lại thuộc hạ thế lực gia tộc và Thiên Võng. Thông chi 8 đại gia tộc cùng Thiên Võng tam tinh trở lên sát thủ. Để cho bọn họ tập hợp, đã nói có nhiệm vụ cho bọn hắn. Lăng Phong công tử trầm giọng nói, là, thủ hạ kia biến sắc. Chỉ nghe Lăng Phong công tử trầm giọng nói, nếu tiểu tử kia giấu ở Thiên Vũ học viện không được, chúng ta đây liền dẫn hắn đi ra. Ý của công tử là, rất đơn giản, an bài 3 lần giả ám sát, sau đó phóng xuất tin tức, nói chúng ta tam hạch tâm trưởng lão bị giết, sau đó an bài người của chúng ta mang theo người giả đầu đi hối đoái trường sinh đan. Công tử, lẽ nào ngươi muốn trường sinh đan? Có thể là đối phương nhất định sẽ kiểm tra. Ngu xuẩn, ta mới sẽ không muốn cái gì trường sinh đan, các ngươi sẽ không nghĩ biện pháp mang tiểu tử kia dẫn tới tại địa phương khác nghiệm hàng sao? Đến lúc đó hắn tiến nhập cạm bẫy của chúng ta, sống hay chết còn chưa phải là ta quyết định. Công tử anh minh, nếu như tiểu tử kia thực sự rơi vào cạm bẫy của chúng ta, tuyệt đối chết chắc rồi. Nhớ kỹ, nhiều phái chút cửu trọng cao thủ, bát trọng tôn giả muốn xếp hạng tinh anh, tốt nhất là có thể sử dụng tổ hợp trận pháp. Lúc này đây, nhất định phải thành công. Là, thủ hạ kia đáp ứng, rất nhanh ly khai, thấy thủ hạ rời đi, Lăng Phong công tử lộ ra nụ cười tàn nhẫn, không ai có thể khiến ta có hại. Lâm Hiên, ngươi là người thứ nhất, thế nhưng ngươi phải có nỗ lực thảm thống đại giới. Kế tiếp, Lăng Phong công tử cái kế hoạch này liền nhanh chóng triển khai. Rất nhanh, Đoàn gia hạch tâm trưởng lão bị đâm giết tin tức liền truyền ra ngoài. Thậm chí cũng không thiếu võ giả tận mắt đến. Trong lúc nhất thời, các loại nghe đồn tin đồn bay đầy trời. Chương 1285, Thiên La Địa Võng. Kế tiếp, Lăng Phong công tử cái kế hoạch này liền nhanh chóng triển khai. Rất nhanh, Đoàn gia hạch tâm trưởng lão bị đâm giết tin tức liền truyền ra ngoài. Thậm chí cũng không thiếu võ giả tận mắt đến. Trong lúc nhất thời, các loại nghe đồn tin đồn bay đầy trời. Không bao lâu, lại truyền tới Trầm gia nhị vị hạch tâm trưởng lão bị giết. Tiếp theo là vị thứ ba. Cái gì, lại là tam hạch tâm trưởng lão bị giết? Đoàn gia điên rồi sao? Thế nào còn khiến hạch tâm trưởng lão đi ra? Không ít người khiếp sợ, cũng không thiếu người hoài nghi. Cái này rất bình thường. Đoàn gia không ít sản nghiệp bị đả kích nghiêm trọng, chỉ sợ bọn họ tài nguyên đã giảm bớt không ít. Nếu như tại co đầu rút cổ đi xuống, sợ rằng đến lúc đó bọn họ tài nguyên sẽ đoạn, cho nên những nhân tài này sẽ bốc lên phiêu lưu đi ra. Có đạo lý, bất quá đối phương thật lợi hại, dĩ nhiên có thể chém giết Đoàn gia hạch tâm trưởng lão, chỉ là không biết có phải hay không là đồng nhất thế lực gây nên. Đúng vậy, nếu quả thật là đồng nhất phương thế lực, như vậy đối phương là có thể hối đoái trường sinh đan. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kích động, vô số người tiếp tục nhìn chằm chằm Trầm gia, còn có nhiều người hơn đi nhất phẩm đường điều tra xem có hay không có trường sinh đan bị hối đoái. Mà đúng lúc này, một cái tướng mạo thông thường áo xám nam tử đi vào nhất phẩm đường. Kia áo xám trung niên nam tử ngận đê điều, hơn nữa hình dạng phổ thông, khí tức trên người ép tới cũng rất thấp, cho nên ném ở trong đám người căn bản không có người chú ý. Nhất phẩm đường người quản lý cũng không có chú ý, bất quá tại đối phương nói một câu nói sau khi, bọn họ mới nhìn thẳng vào dâng lên, ở đây không phải là đàm luận địa phương, theo ta đến phía sau tới. Rất nhanh, áo xám nam tử bị dẫn tới phía sau một gian phòng khách. Ngươi nói sự tình có thể là thật? Nhất phẩm đường chấp sự hỏi. Tự nhiên là thật, loại chuyện này ta làm sao có thể làm bộ, áo xám nam tử nói. Nhất phẩm đường chấp sự đạo, lời tuy như vậy, bất quá chúng ta hay là muốn sớm nghiệm hàng, ta chỉ là một truyền lời, hàng cũng không tại trên người ta. Các ngươi muốn nghiệm hàng đương nhiên có thể, chỉ bất quá không thể ở chỗ này, áo xám nam tử nói. Dù sao chém giết Đoàn gia hạch tâm trưởng lão, đây chính là đại sự, hơn nữa còn là tam, nếu như tin tức này truyền đi, Đoàn gia tuyệt đối sẽ cùng chúng ta không chết không thôi. Đến lúc đó nói không chừng chúng ta không ra cái cửa này liền bị người giết. Nghe vậy, nhất phẩm đường chấp sự cau mày, vậy các ngươi muốn thế nào? Giao hàng có thể, bất quá muốn đi địa phương khác. Đi đâu? Nam Sơn Thành. Nhất phẩm đường chấp sự suy nghĩ một chút, sau đó nói, chuyện này ta không làm chủ được, ta chỉ có thể mặc tin tức này truyền đi tới. Về phần kết quả thế nào, ta không biết, Vô Phương, ta có thể ở chỗ này chờ 3 ngày, hy vọng 3 ngày nay nội ta có thể được đến mong muốn tin tức. Áo xám trung niên thần sắc bình tĩnh, có thể, chúng ta nhất phẩm đường sẽ an bài cho ngươi nơi ở. Sau đó, kia gã chấp sự đẩy cửa ra, gọi người đi chuẩn bị gian phòng, mà chính hắn còn lại là nhanh chóng mang sự tình báo lên. Rất nhanh, Lâm Hiên bên kia liền chiếm được tin tức, ngươi là nói có người chém giết 3 gã Đoàn gia hạch tâm trưởng lão, bỏ tới đổi trường sinh đan, bất quá cũng không muốn ý tại nhất phẩm đường trao đổi, mà là muốn đi địa phương khác. Lâm Hiên cau mày, đối phương quả thực nói như vậy, Hiên ca, ta nghĩ chuyện này có kỳ hoặc, có muốn hay không từ chối đối phương? Vu Phi hỏi, bọn họ tuyển chọn ở nơi nào giao dịch? Nam Sơn Thành, chỗ kia dò xét qua sao? Dò xét qua, không phát hiện cái gì dị thường, hơn nữa Nam Sơn Thành cũng không phải Đoàn gia tương ứng thế lực. Cự ly Vấn Phong Thành cũng không tính quá xa, vậy đối phương là thực lực gì của người? Cha xét thường lui tới có? Không có, không có để lộ ra bất kỳ dấu hiệu gì, hơn nữa chúng ta cũng vô pháp tra được. Vu Phi đạo, Hiên ca, ta làm việc bất lợi. Vô Phương, Lâm Hiên suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Đối phương thật là quỷ dị, ta lo lắng đây là một cái bẫy dập, hơn nữa cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão cũng không tại. Chúng ta không có thể tin cao thủ, dù sao trường sinh đan quá mê người, dùng thế lực khác cao thủ, rất có thể gặp chuyện không may. Vu Phi nói ra lo lắng trong lòng, quả thực, trường sinh đan nghịch thiên thần dược, bất kể là dùng còn là xuất ra đi bán, đều là giá trên trời. Cho nên trừ phi là phi thường đáng tin người mới có thể cầm đan dược đi trao đổi. Xem ra, chỉ có thể tự ta đi. Lâm Hiên thở dài một tiếng. Không được, Hiên ca, quá nguy hiểm, nếu như là đoàn gia bẫy dập, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vu Phi rất nhanh khuyên can. Kỳ thực, ta cũng hiểu được là bẫy dập, bất quá ta còn là muốn đi xem. Lâm Hiên cười nói, gần nhất mới vừa luyện đồ tốt, vừa lúc thử xem hiệu quả, mà cứ yên tâm đi. Tính là đối phương có nửa bước vương giả, ta cũng một cách tự tin an toàn rút đi. Thực sự, Vu Phi khiếp sợ, đối mặt nửa bước vương giả còn có thể toàn thân trở ra. Lâm Hiên còn lại là cười thần bí, nói cho người kia, ta sẽ đi, là, nhìn thấy Lâm Hiên nụ cười tự tin, Vu Phi không có ở khuyên can, chờ hắn đi rồi, Lâm Hiên cũng là thu hồi dáng tươi cười, sắc mặt có chút ngưng trọng, Đoàn gia, để ta xem một chút, ngươi có thể xuất ra dạng gì quỷ kế. Ám Hồng Thần Long ở một bên đạo, tiểu tử, yên tâm đi, có bổn hoàng tại, tuyệt đối cho ngươi an toàn ly khai, bổn hoàng lần này luyện chế Huyền Ngọc Đài, có thể truyền tống 200 trong, chỉ cần không phải vương giả, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, Lâm Hiên lòng tin tràn đầy. Kế tiếp, Lâm Hiên chuẩn bị một phen, sẽ lên đường, lúc này đây, hắn ai cũng không có mang, chỉ dẫn theo Ám Hồng Thần Long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu. Hắn cũng không lo lắng, thứ nhất hắn mới vừa luyện chế Hồng Liên Chiến Giáp, có thể phòng ngự 7 thành thương tổn, khiến hắn an toàn tăng nhiều, còn nữa hắn tu luyện 2 môn địa giai công pháp cũng có đột phá. Thực lực đại tăng, hơn nữa còn có Ám Hồng Thần Long cái này người trợ giúp. Thực sự đánh không lại, còn có Ám Hồng Thần Long Huyền Ngọc Đài, có thể trực tiếp truyền tống đi, có thể nói hết sức an toàn, cho nên hắn mới dám một mình đi trước. Nhất phẩm đường, áo xám trung niên đạt được tin tức này, cũng là lộ ra dáng tươi cười, chỉ bất quá nụ cười kia chung có chút âm trầm mùi vị. Hắn biết, cá cắn câu, kế tiếp chính là thu lưới. Áo xám nam tử đứng ở nhất phẩm đường, kiên trì chờ đợi, 3 ngày sau Lâm Hiên phủ xuống, ra mắt Lâm thiếu chủ. Áo xám nam tử đối về Lâm Hiên, hơi khom người, ừ, Lâm Hiên gật đầu, ta thời gian không nhiều lắm, nhanh lên xuất phát a hát. Tốt, Lâm thiếu chủ đi theo ta. Áo xám nam tử cũng không có đình lại, nhanh chóng phóng lên cao. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, theo ở phía sau, một đường không nói chuyện, khoảng chừng 2 canh giờ. Phía trước áo xám nam tử đột nhiên mở miệng, Lâm thiếu chủ, phía trước chính là Nam Sơn Thành. Dứt lời, thân hình hắn trầm xuống, hướng phía dưới một thành trì rơi đi. Lâm Hiên ánh mắt híp lại, quét phía dưới liếc mắt, khóe miệng dương lên, sau đó theo đi xuống. Siêu siêu, hai người hạ xuống trên đường phố. Đi tới thành nội, áo xám chân của nam tử bước rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Không bao lâu hắn liền tới đến một cái trước phủ đệ phương. Màu son đại môn chừng 3 thước rộng, 5 thước cao, thập phần hùng vĩ, trước cửa còn có 2 cái dị thú pho tượng, trông rất sống động. Lâm thiếu chủ, chính là chỗ này, mời vào bên trong, áo xám nam tử nói. Ừ, Lâm Hiên gật đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Thấy thế, áo xám nam tử cũng không nói gì thêm, hơn nữa nhanh chóng ở phía trước dẫn đường, đợi được hai người hoàn toàn tiến nhập phủ đệ thời điểm. Phía trước kia áo xám nam tử mới hoàn toàn thở dài một hơi. Làm xong, chỉ cần đối phương tiến đến, tuyệt đối có chạy đằng trời. Cái này phủ đệ bọn họ thế nhưng bày ra mấy tòa trận pháp. Đã có phòng ngự, cũng có phong bế, còn có che giấu khí cơ. Nói chung đây là thiên địa lồng giam, đối phương tuyệt đối ra không được. Chương 1286, tới cũng đừng nghĩ đi. Rất nhanh, áo xám nam tử mang Lâm Hiên mang vào đến cái bên trong phòng tiếp khách. Lâm Hiên thần sắc ung dung, đại mã kim đao ngồi xuống. Rất nhanh thì có xinh đẹp thị nữ bưng tới linh trà. Kia áo xám nam tử mang Lâm Hiên mang đến sau, rồi rời đi, lúc này, chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng hai người thị nữ tại đây bên trong phòng khách. Kia hai người thị nữ cực kỳ nghiêm túc tại đốt trà. Lâm thiếu chủ, xin sau, chủ nhân nhà ta rất nhanh thì tới. Hai cái xinh đẹp thị nữ mang linh trà khen ngược, sau đó cung kính đứng ở một bên. Lâm Hiên gật đầu, sau đó dựa vào ghế, nheo mắt lại, ngoại nhân xem ra hắn là đang nhắm mắt dưỡng thần, mà trên thực tế hắn đang cùng ám hồng thần long nhanh chóng dẫn âm. Thế nào, tra xét đến cái gì? Lâm Hiên hỏi, cái này ở đây có ít nhất 3 loại linh trận, hơn nữa những người này nhìn như bình thường, nhưng là lại đều giấu giếm thực lực, quả nhiên không là địa phương tốt gì. Ám hồng thần long đạo, quả nhiên là cái bẫy dập, dọc theo đường đi ta cũng thấy sơn trang này nội ẩn tàng rồi không ít khí tức cường đại. Thậm chí chung quanh phòng vệ đều rất nghiêm, sợ rằng muốn vào tới nghĩ muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn ngược muốn nhìn, những người này có thể đùa giỡn thủ đoạn gì. Hắn và ám hồng thần long giao lưu không bao lâu, cửa phòng liền mở ra, sau đó hai đạo nhân ảnh đi tới, trước một người là một lão giả, tóc xám trắng, thế nhưng trên người khí huyết lại dị thường tràn đầy, phảng phất một đoàn hỏa lò, hắn long hành hổ bộ, cử chỉ trong lúc đó mang theo một cổ uy nghiêm, từ tán phát khí tức đến xem, Lâm Hiên có thể xác định đây là một cái cửu trọng tôn giả. Sau lưng hắn, còn theo một cái thanh niên anh tuấn, cũng có bát trọng tôn giả tột cùng khí tức, sau lưng bọn họ, còn có tám hắc y nhân, thần tình lạnh lùng, lưng đeo đao kiếm. Cái này tám hắc y võ giả cũng theo vào phòng khách, đồng thời đứng ở một bên, nếu có tâm liền sẽ phát hiện, những người này mang cửa phòng cửa sổ toàn bộ phong kín. Xem ra, đối phương là dự định mang Lâm Hiên khốn chết tại đây bên trong gian phòng. Kia cao to uy nghiêm lão giả ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Hiên cười nói, không có biện pháp, tình thế nghiêm trọng, khiến Lâm thiếu chủ tự mình đi một chuyến. Không biết Lâm thiếu chủ, trường sinh đan có thể dẫn theo? Trường sinh đan một mực mang theo, không biết người của các ngươi đâu đây? Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi. Thấy Lâm Hiên một bộ ung dung tự tin dáng dấp, phía trước kia cao to uy vũ trưởng lão ánh mắt lóe ra. Trong con người hiện lên một tia âm lãnh, không nói khác, đơn chính là phần này khí tức trầm ổn, liền vẫn như cũ vượt qua tuyệt đại đa số thanh niên võ giả. Như vậy người nếu để cho kỳ trưởng thành tiếp, tuyệt đối đối đoàn ra đại địch, cho nên, hôm nay hắn phải diệt trừ đối phương. Tại cái này sau lưng lão giả, kia anh tuấn thanh niên cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Hắn thấy, Lâm Hiên không phải là tự tin, mà là cuồng vọng tự đại, không biết sống chết. Dám đơn thương độc mã tới bọn họ ở đây, thật đúng là ngu xuẩn. Lão phu họ Đỗ, tên một chữ một cái không chữ, cái này là cháu của ta Đỗ Thiên đi. Hừ, nghe nói như thế, Đỗ Thiên đi ngạo khí hừ lạnh một tiếng, nói thật đi, tại đều thiên hành tâm lý, cho rằng Lâm Hiên xa xa không bằng hắn, luận thiên phú, luận thực lực, đối phương căn bản không sánh bằng hắn, chỉ bất quá đối phương tốt số, trở thành chiến thần cung thiếu chủ mà thôi. Nếu như cái thân phận này cho hắn, như vậy hắn nhất định có thể làm so với phương tốt gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng khẽ nhíu mày, có chút không nhịn được nói, ta không có hứng thú biết ngươi tên gì, ngươi chỉ cần mang đoàn gia hạch tâm trưởng lão ba người đầu xuất ra là được. Về phần những chuyện khác, ta không có hứng thú biết. Nghe vậy, Đỗ không sụ mặt xuống sắc, ánh mắt có chút âm lãnh nhìn Lâm Hiên, nhất thời, bên trong căn phòng không khí liền ngưng kết lại, phảng phất một ngọn núi lớn, ép tới mọi người thở không nổi, mà Đỗ Thiên đi cũng là phẫn nộ quát, họ Lâm, ngươi thái độ gì, cũng dám cùng gia gia ta nói chuyện như vậy, còn không vội vàng xin lỗi. Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, ngươi tính vật gì vậy, ta với ngươi ra ra đàm luận, ở đây có phần của ngươi nói chuyện sao, còn không vả miệng. Lâm Hiên ý tứ rất rõ ràng, hắn thế nhưng cùng Đỗ không đồng lứa, mà Đỗ Thiên đi còn lại là đời cháu, Đỗ Thiên đi tự nhiên cũng nghe minh bạch ý tứ này. Nhất thời giận tím mặt, thậm chí đều phải rút ra trường kiếm bên hông, thiên hành, lui ra. Đỗ không trầm giọng nói, chớ dọa Lâm thiếu chủ, làm sợ ta, ngươi suy nghĩ nhiều, liền điểm ấy trận thế, làm sao có thể làm sợ ta. Lâm Hiên lộ ra lướt một cái không thèm cười nhạt, đi, giả bộ lâu như vậy, ngươi không mệt ta còn mệt mỏi, có cái gì chiêu nhanh lên sử xuất ra a hát, ta thời gian quý báu rất. Nghe được Lâm Hiên không nhịn được ngôn ngữ, Đỗ không nếu nhướng mày, ta đang giả bộ cái gì, ngươi đã nhìn ra. Trong lòng hắn đột nhiên tuôn ra một cổ dự cảm bất hảo, bởi vì đối phương quá tự tin, lẽ nào khám phá hắn quỷ kế, thế nhưng thì tính sao, đối phương đã vào được, tuyệt đối có chạy đằng trời, đi, biệt mặc tích liễu, ngươi ở đây nét mực. Sợ rằng Lăng Phong đã không kịp đợi a hát, Lâm Hiên cười nhạt, xem ra ngươi đã biết. Đỗ không cũng là hoàn toàn giận tái mặt sắc, trong ánh mắt mang theo nồng nặc sát khí, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi đã biết, lại vẫn dám đến, thật là muốn chết, ta là hiếu kỳ, bởi vì ta muốn nhìn một chút, các ngươi đến cùng có thể nói ra dạng gì động tác võ thuật đẹp mắt. Bất quá bây giờ xem ra, thật đúng là không thế nào địa. Lâm Hiên nhún nhún vai, mang trên mặt không thèm để ý chút nào biểu tình, nếu ngươi biết, ta đây sẽ không nhiều lời, ngươi, giết hắn. Đỗ không thanh âm của hạ xuống, Nhất thời bên trong gian phòng hai gã hắc y võ giả rất nhanh đi tới. Leng keng một tiếng, đao kiếm rút ra, giết hướng Lâm Hiên, rực rỡ đao mang trên không trung lóe ra, mang theo bén nhọn khí tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chém về phía Lâm Hiên tả hữu, xem bộ dáng là muốn mang hai tay của hắn cùng hai chân chặt đứt. Làm, kim loại va chạm thanh âm của vang lên, trong hư không kia lưỡng đạo rực rỡ đao mang phảng phất đánh vào cự sơn thượng thông thường. Nhanh chóng cắt thành hai nửa. Cái gì? Chặn, phía sau, kia hai gã hắc y võ giả sắc mặt đại biến, mà Đỗ Không cũng là tồn hạ sắc mặt, Lâm Hiên cũng là thu hồi dáng tươi cười, thay vào đó là lướt một cái băng lãnh, ánh mắt của hắn như điện, trên người bốc lên một đạo kiếm quang sáng chói, phảng phất xé rách thiên địa. Kia kiếm khí trong, mang theo lăng liệt sát phạt khí tức, tựa như vạn thú chạy trồm, thập phần kinh khủng, bàn tay huy vũ, hai đạo kiếm khí bay ra, rất nhanh chém về phía hậu phương, trong nháy mắt mang kia hai gã hắc y nhân chặt đứt. Nhất thời huyết xương phun, gai mũi mùi máu tươi tràn ngập, thượng, giết hắn cho ta, Đỗ Không giống giận, trong lòng hắn có một loại dự cảm xấu, cho nên hắn không hề động tay, mà là mang theo Đỗ Thiên đi rất nhanh lui về phía sau. Rất nhanh, trong phòng mặt khác sáu gã hắc y võ giả xuất thủ. Trên người bộc phát ra khí tức cường đại, đều đang là bát trọng tôn giả. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trên người tản mát ra nồng nặc sát ý, vô số lôi điện lao ra, vờn quanh tại trên người hắn. Sau đó Lâm Hiên một quyền đánh ra, oanh, lôi đình bạo phát, kèm theo nắm tay nhằm phía trước, lực lượng kia thật sự là quá cường đại, phảng phất lôi thần hàng lâm thông thường. Phốc phốc phốc, chính diện vọt tới tam hắc y nhân đứng mũi chịu sào, bị cuồng bạo lôi điện đánh trúng, nhất thời phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Trên người bọn họ hộ thể phòng ngự cùng hộ giáp trong nháy mắt văng tung tóe, căn bản không chịu nổi kia cường đại lôi điện chi lực. Oanh, ngay sau đó, ba người thân thể cũng là nổ tung. Chương 1287, sát lục chi dạ, chính diện vọt tới tam hắc y nhân đứng mũi chịu sào, bị cuồng bạo lôi điện đánh trúng, nhất thời phát ra có tiếng kêu thảm thiết, trên người bọn họ hộ thể phòng ngự cùng hộ giáp trong nháy mắt văng tung tóe. Căn bản không chịu nổi kia cường đại lôi điện chi lực. Oanh, ngay sau đó, ba người thân thể cũng là nổ tung. Trong không khí huyết xương còn chưa tán đi, mà Lâm Hiên thân ảnh của lại vẫn như cũ tiêu thất. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên đi tới mặt khác hai cái hắc y võ giả trước người. Ngũ chỉ thành chụp vào hai đầu người lô, sau đó dụng lực hướng về trung gian vừa đụng, bành, dường như dưa hấu hé thông thường, tiên huyết vẩy ra, trong nháy mắt, liền chết vũ danh hắc y nhân, còn dư lại người cuối cùng. Bất quá lúc này, trước khi pha trà kia hai người thị nữ cũng là khẽ kêu. Nhanh chóng từ trong nhẫn chữ vật móc ra hai thanh mảnh kiếm. Hướng về Lâm Hiên đâm tới, cái này hai kiếm quan điểm phi thường xảo quyệt, thẳng lấy Lâm Hiên chỗ hiểm, hơn nữa tốc độ kia rất nhanh, thậm chí đều đi qua trước những người áo đen kia, không nghĩ tới, hai cái này yếu đuối thiếu nữ, dĩ nhiên là vô cùng kinh khủng sát thủ, hai đạo hàn mang ở trên hư không trung lóe ra, trong nháy mắt liền cắt ra không khí, Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, trên nắm đấm tuôn ra vô số bạch sắc lôi điện, kia màu trắng lôi điện phi thường quỷ dị, mang theo âm lãnh mà cuồng bạo khí tức, nhanh chóng trên không trung hình thành một đầu yêu thú. Hướng về phía trước đánh tới, trong nháy mắt, đã đem kia hai gã thị nữ bao phủ, sau một khắc, lôi điện chi lực thả ra trong nháy mắt, xuyên qua thân thể hai người, phù phù, phù phù, hai cỗ thi thể nám đen ngã xuống đất, phát ra một cổ thịt quay mùi vị, người cuối cùng hắc y võ giả xem đến nơi đây, sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng về bên ngoài bỏ chạy, thế nhưng Lâm Hiên cũng thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, một cước đá ra, đưa hắn đá cho hai nửa, trong nháy mắt, tám gã hắc y võ giả cùng hai gã sát thủ toàn bộ bị giết. Tiên huyết chảy xuôi đầy đất, gai mũi mùi máu tươi khiến người ta ác tâm. Đỗ Thiên đi thấy như vậy một màn cũng là mí mắt kinh hoàng. Thân thể cũng bắt đầu run rẩy, như hắn thân là bát trọng đỉnh võ giả, bình thường cũng không có mang bất luận kẻ nào để vào mắt. Thế nhưng trước mắt một màn này, lại sâu sâu kích thích hắn. Đây chính là tám gã bát trọng tôn giả a, dĩ nhiên trong nháy mắt bị chém giết. Đây là hắn căn bản không dám tưởng tượng chuyện tình, nguyên lai hắn còn thập phần tự ngạo. Cho rằng Lâm Hiên không bằng hắn, nhưng là bây giờ xem ra, ý nghĩ của hắn 10 phần sai, Đỗ Không sắc mặt cũng là âm trầm không gì sánh được. Từ đối phương mới vừa thủ đoạn tới, xem thực lực kia tuyệt đối không thể so cửu trọng thiên tôn giả kém. Xem ra nghe đồn là thật, ta thừa nhận ngươi ngoài dự liệu của ta, thế nhưng thì tính sao, hôm nay chúng ta thế nhưng bày ra thiên la địa võng. Ngươi tính là cường thịnh trở lại chạy không thoát đi, chấp pháp trưởng lão ở đâu? Đỗ Không quát lạnh một tiếng, nhất thời hư không ba động, năm đạo lạnh lùng thân ảnh đi ra. Năm người này khí tức thập phần cường đại, viễn siêu trước hắc y võ giả, trên người tản ra cuồng bạo khí, hơi thở hiện lên bọn họ là năm tên cửu trọng tôn giả. Năm cửu trọng tôn giả, dường như ma vương thông thường lập ở trên hư không trung, vững vàng khóa được Lâm Hiên. Không chỉ như thế, bốn phương tám hướng càng xuất hiện vô số võ giả, mang toàn bộ sơn trang ở đây vây quanh, từng cái một quỷ dị sát thủ hành tẩu ở trên hư không trung. trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, càng trận pháp mở ra, lóe ra chói mắt chữ khắc trên đồ vật, toàn bộ sơn trang trở thành một tòa thiên địa lồng giam. Giết hắn cho ta, tuyệt đối không thể lưu người sống. Đỗ Không quát lạnh, siêu siêu siêu, vô số ám khí lóe ra u lãnh quang mang, từ trong hư không bay ra, nhanh chóng đâm về phía Lâm Hiên. Cái này ám khí đều mang kịch độc, tôn giả cửu trọng thiên dưới võ giả nếu như bị đâm chung, biết độc dậy thì vong. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngón tay mở rộng, đưa về phía trước, sau đó, tại đầu ngón tay hắn trong, vô số nhiều lôi điện tuôn ra, hình thành một cái lôi điện quang cầu, đưa hắn bao vây, nhất thời, đầy trời đánh tới ám khí toàn bộ đụng vào kia lôi điện màn sáng trong. Đồng thời ở trong đó không ngừng xoay tròn, tất cả đều chặn, xung quanh võ giả khiếp sợ, không thể tin được, bọn họ đánh ra phi tiêu có thể là phi thường tinh khủng. Coi như là cửu trọng tôn giả cũng không có khả năng thoải mái mà tiếp được. Nhưng mà, đối phương lại có thể dễ dàng chặn, không thể không nói, thật sự là thật bất khả tư nghị. Thế nhưng cái này vẫn chưa xong, những phi đó tiêu toàn bộ trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó tại Lâm Hiên điều khiển hạ, lấy càng thêm cuồng bạo tốc độ hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Phốc phốc, sau một khắc, ẩn giấu trong bóng đêm những thứ kia võ giả toàn bộ kêu thảm thiết. Bởi vì bọn họ đều trúng phi tiêu, thân trúng kịch độc, coi như mọi người muốn chạy trốn lúc đi. Những phi đó tiêu biết đột nhiên đập ra, nhất thời những thứ kia bị thương võ giả bị nổ huyết nhục văng tung tóe. Nguyên lai cái này phi tiêu đã rồi quán chú lôi điện chi lực, thập phần cường hãn, giờ khắc này ở Lâm Hiên điều khiển hạ bạo tạc, uy lực vô cùng kinh khủng, trong lúc nhất thời thì có hơn 10 danh võ giả bỏ mình, muốn chết, tiểu tử, chết đi cho ta. Nhìn thấy một màn này, kia 5 tên cửu trọng thiên tôn giả giận dữ, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên, 5 người này quá cuồng bạo, dưới sự liên thủ ngay cả cửu trọng trung kỳ võ giả đều không thể chống lại. Chớ nói chi là Lâm Hiên, cho nên, tất cả mọi người cho rằng Lâm Hiên lần này thực sự chết chắc rồi. Lưu Manh Long, xem ngươi, Lâm Hiên trầm giọng nói, yên tâm đi, mấy người cửu trọng tôn giả mà thôi, bổn hoàng còn không để vào mắt, dù sao cũng đã lâu không hoạt động gân cốt, vừa lúc bồi bọn họ vui đùa một chút. Ám Hồng Thần Long cười quái dị một tiếng, sau đó dường như màu đỏ thiểm điện thông thường bay ra. Từ đâu tới bò xa, cũng dám muốn chết, một người trong đó cửu trọng tôn giả cười nhạt, một quyền đánh phía Ám Hồng Thần Long, ca ca. Xương vỡ vụn thanh âm của vang lên, sau một khắc, tên kia cửu trọng tôn giả kêu thảm thiết, bởi vì quả đấm của hắn cùng Ám Hồng Thần Long đụng vào nhau. Thế nhưng cũng không có nổ nát đối phương, mà là như đánh vào một tòa mài sơn bên trên, kinh khủng kia lực phản chấn, khiến hắn toàn bộ bàn tay hoàn toàn toái, ngu xuẩn vô tri của người loại, chỉ ngươi điểm ấy lực lượng, cũng rất muốn cùng bổn hoàng chống lại, thật là muốn chết. Ám Hồng Thần Long dường như lão yêu quái, cạc cạc cười quái dị, sau đó hắn thân thể tăng vọt, biến thành mười mấy trượng thần long. Nhanh chóng đem trung tam cửu trọng tôn giả vây khốn, mà còn thừa lại hai cái, còn lại là nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên. Tiểu tử, chết đi. Kia hai cái cửu trọng tôn giả ra quyền, giữ tợn giống giận, tuy rằng bọn họ ba đồng bạn bị ngăn cản, thế nhưng có hai người bọn họ là đủ rồi, bởi vì bọn họ hai người liên thủ, đều có thể cùng cửu trọng trung kỳ tôn giả chống lại. Giết một cái thất trọng tôn giả, còn không dễ như trở bàn tay. Dầm dầm, hai luồng năng lượng tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ Lâm Hiên, sau đó rất nhanh nổ tung. Hư không run, bị xé mở một cái kinh khủng hắc động, vô số khí lãng nhấc lên, tràng diện thập phần chấn động, mà Lâm Hiên địa phương sở tại, tức thì bị chảy đầm đìa bao phủ. Ha ha, chết đi. Xa xa, Đỗ Thiên đi nhìn thấy một màn này, nhất thời cất tiếng cười to dâng lên. Một bên, Đỗ Không cũng là thở dài một hơi, siêu siêu. Thế nhưng đột nhiên, vô số đạo kiếm khí từ năng lượng vòng xoáy trung bay ra, ngang dọc tứ phương, nhất thời mang khắp bầu trời chảy đầm đìa mở ra. Sau đó, Lâm Hiên tóc đen lay động, dường như chiến thần thông thường đi ra. Cái gì? Không có việc gì. Tất cả mọi người sửng sốt. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đỗ Thiên đi thét chói tai. Chương 1288, độc chiến song tôn, vô số đạo kiếm khí từ năng lượng vòng xoáy trung bay ra, ngang dọc tứ phương, nhất thời mang khắp bầu trời chảy đầm đìa mở ra. Sau đó, Lâm Hiên tóc đen lay động, dường như chiến thần thông thường đi ra. Cái gì? Không có việc gì. Tất cả mọi người sửng sốt. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đỗ Thiên đi thét chói tai, Đỗ Thiên đi quả thực mông, hắn căn bản không thể tin được trước mắt nghĩ thấy đây hết thảy. Phải biết rằng đây chính là hai cái cửu trọng tôn giả liên thủ công kích a. Uy lực của nó tuyệt đối vô cùng kinh khủng, khó có thể tưởng tượng, có thể là đối phương lại như không có chuyện một dạng. Phảng phất mới vừa công kích, không có đánh tại trên người hắn thông thường, tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể không bị thương chút nào? Liền liền xuất thủ kia hai cái cửu trọng tôn giả cũng là khiếp sợ. Bọn họ căn bản không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Lâm Hiên ánh mắt như điện, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng hắn cao hứng vô cùng, bởi vì trước khi đúng là hắn luyện chế Hồng Liên áo giáp phát huy tác dụng, ngăn cản bảy thành công kích, cho nên hắn mới có thể không bị thương chút nào. Không hổ là Hồng Liên chiến giáp, quả nhiên cường hãn. Lâm Hiên hết sức kích động, hắn rất chờ mong nếu như mang trọn bộ Hồng Liên chiến giáp luyện thành. Hắn phòng ngự sẽ cường hãn tới trình độ nào, nếu hai người các ngươi công kích xong, hiện tại giờ đến phiên ta. Lâm Hiên trên người bộc phát ra cường hãn khí tức, sau đó bàn tay nhanh chóng kết ấn, muốn chết, hai gã cửu trọng tôn giả nổi giận, tuy rằng bọn họ không biết đối phương dùng phương pháp gì tránh ra công kích của bọn họ. Nhưng là bọn hắn không thể chịu đựng được một cái thất trọng tôn giả tại trước mặt bọn họ xuất thủ. Thị huyết quỷ trào, huyết ẩm cuồng đao, hai người giống giận, đánh ra tuyệt học, một cái quỷ trào chừng mũ 600 thước chiều dài, phô thiên cái địa chụp vào Lâm Hiên, chỉ là kia cổ dư ba, cũng đã làm cho toàn bộ hư không nhanh chóng hé, chớ nói chi là bị chính diện vỗ trúng, sẽ là đáng sợ dương nào hạ trang. Bên kia, một thanh huyết sắc đao mang phóng lên cao, dường như muốn mang toàn bộ thiên không chém ra, đây là hai đại cửu trọng tôn giả nổi giận một kích. Uy lực của nó vô cùng kinh khủng, đối mặt kinh thiên một kích, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, bàn tay nhanh chóng kết ấn, sau đó, cùng kỳ kia thân thể cao lớn trên không trung hình thành. Mới vừa một hình thành, biến hóa dữ tợn giống giận nhằm phía trước, giống, một đạo sóng âm lao ra, hình thành vô biên sát khí, đầu đá lung tung, đối kháng huyết sắc quỷ trảo cùng kinh thiên trường đao, ung ung, hai người va chạm, thiên không sụp xuống, thiên bằng biến hóa, sau một khắc, Lâm Hiên lần thứ hai kết ấn. Trong hư không xuất hiện lần nữa một đầu hoàng kim thiên bằng, uy phong không gì sánh được, ngày đó bằng gào to một tiếng, đáp xuống, cùng Lâm Hiên quả đấm của dung hợp cùng một chỗ, giết, Lâm Hiên tóc đen lay động, dường như sát thần, nhằm phía trước, lam, trong nháy mắt, hắn sẽ đến trước người hai người, hoàng kim sắc thiên bằng nắm tay gào thét, bỗng nhiên đập ra, khắp bầu trời quỷ trảo lóe ra, nhưng là căn bản đỡ không được, bác trong nháy mắt oanh mở, ca ca, không chỉ như thế, quỷ trật tôn giả tay của trưởng cũng là bị đánh trúng. Nhất thời phát ra ca ca tiếng vang, đáng chết, làm sao có thể, hắn kinh khủng, không thể tin được, bởi vì vừa mới kia một chút, đối phương không chỉ oanh mở hắn quỷ trào, càng đánh nát quả đấm của hắn, lui, tiểu tử này thật là quỷ dị, quỷ trào tôn giả không dám ngạnh kháng, muốn giật lại cự ly, còn muốn chạy, lưu lại A-hát, Lâm Hiên còn lại là cười lạnh một tiếng, ngũ chỉ thành chộp, dường như thiên bằng lợi trào, trong nháy mắt liền giữ lại quỷ trào tôn giả cánh tay, Ska, cố sức xé ra, một cái cánh tay phải bị trực tiếp kéo xuống. Bạch cốt tùm, tiên huyết phun, chàng diện thập phần chấn động, a, quỷ trật tôn giả kêu thảm thiết, sắc mặt dữ tợn không gì sánh được, huyết đao tôn giả càng sắc mặt đại biến, hắn nghĩ không ra trong nháy mắt, đối phương đã đem quỷ trảo tôn giả đả thương, qua huyền hắn khiếp sợ còn ở phía sau, kia bị xả xuống cánh tay phải, tại Lâm Hiên trong tay nhanh chóng thiêu đốt, sau cùng ngay cả cạn cũng không có còn lại, không chỉ như thế, đối phương trong tay trái vô số ngọn lửa màu đen nhảy lên, hình thành một thanh ngọn lửa màu đen trường kiếm, kiếm quang lóe ra, màu đen kiếm khí phóng lên cao, hướng về huyết đao tôn giả bổ tới, út cho ta, huyết đao tôn giả giận dữ, trong tay huyết ảnh cuồng đao liên tiếp bổ ra 32 đạo đao mang. Đẹp đẽ đao mang trên không trung rất nhanh ngang dọc, giống như một điều huyết sắc trường hà, tản ra sát khí ngập trời, kinh khủng như vậy huyết sắc đao mang, đụng tới Lâm Hiên hắc sắc kiếm khí, lại nhanh chóng bốc hơi lên, hình thành vô số huyết sắc vũ khí, đến sau cùng, 32 đạo đao mang hoàn toàn trương làm, không có một tia lưu lại, điều đó không có khả năng. Huyết đao tôn giả sắc mặt đại biến, nhìn thấy kia chém tới hắc sắc kiếm khí, hắn rất nhanh né tránh, thế nhưng, hắn căn bản tránh không xong, kia ngọn lửa màu đen hình thành kiếm khí trên không trung lóe ra. Sau đó một phân thành hai, hai biến hóa bốn, bốn biến hóa tám, sau cùng hình thành 64 đạo hắc sắc kiếm khí, đan vào hình thành một chương võng kiếm, trực tiếp mang huyết đao tôn giả hoàn toàn vây quanh, suy suy, huyết đao tôn giả không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, hắn nhanh chóng đánh ra 13 đạo phòng ngự. Đồng thời toàn lực thôi động trên người hộ giáp, chuẩn bị toàn lực chống lại, thế nhưng, màu đen kia kiếm quang hạ xuống thời điểm, hắn ở trước người bày ra 13 đạo phòng ngự dường như băng tuyết kiểu hòa tan. Không có sản sinh chút nào dừng lại, cái gì hỏa diễm, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Huyết đao tôn giả trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn chỉ có thể mang hy vọng ký thác vào trên người hộ giáp bên trên. Bởi vì đó là nhất kiện nửa địa giai bảo khí cấp bậc hộ giáp. Bình thường đã cứu hắn không ít lần, hy vọng lúc này đây, cũng có thể đỡ kinh khủng này hỏa diễm kiếm khí. Nửa địa giai bảo khí quả nhiên vô cùng kinh khủng, chống lại ở thiên không đến trung võng kiếm, huyết đao tôn giả thở dài một hơi, thế nhưng sau một khắc, hắn lại hét thảm lên, bởi vì kinh khủng kia nhiệt độ cao trực tiếp xuyên thấu qua nửa địa giai bảo khí, mang thân thể hắn thiêu đốt, đùng, đùng, ngọn lửa màu đen thiêu đốt, tựa như địa ngục chi hỏa, tản mát ra âm trầm hào quang, rất nhanh huyết đao tôn liền bị đốt thành cho bụi, chỉ để lại một cái nửa địa giai khôi giáp, nhìn kia biểu mặt bị đốt khanh khanh oa oa khôi giáp, mọi người ra đầu tê dại. Rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, ngay cả cửu trọng tôn giả đều không thể chống lại. Bên kia, quỷ trật tôn giả hoàn toàn sợ ngây người, cùng huyết đao tôn giả so với, hắn hạ chàng coi như tốt chỉ, bị gãy một cái cánh tay, hắn không dám trở lên, xoay người bỏ chạy. Lâm Hiên còn lại là hừ lạnh một tiếng, rút ra cô tinh kiếm, thi triển tinh thần kiếm pháp. Nhất thời, trên bầu trời vô số đạo kiếm khí hội tụ, hình thành từng viên một tinh thần, nhanh chóng đập rơi, trong đó có một trực tiếp bao phủ quỷ trảo tôn giả. Mang thân thể hắn đập vào đại địa trong, hình thành một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Trong nháy mắt, hai cái cửu trọng tôn giả bị chém giết. Một màn này, trực tiếp kinh hãi mọi người. Ông, ra ra, xa xa, Đỗ Thiên Đi thân thể run run, nói chuyện đều lắp bắp. Nếu không, chúng ta trốn a hát. Đỗ Không cũng là hít sâu một hơi. Nói thật đi, hắn cũng bị dọa. Hắn mặc dù là cửu trọng trung kỳ tôn giả, thế nhưng cũng không có thể dễ dàng như vậy liền chém giết hai gã cửu trọng tôn giả. Hơn nữa nhìn Lâm Hiên hình dạng, tựa hồ còn chưa đem hết toàn lực. Thiên Hành, người trước tiên lui, đem tin tức truyền đi, khiến Lăng Phong công tử phái người nhiều hơn. Đỗ Không trầm giọng nói, tốt. Đỗ Thiên Đi đã sớm hù dọa vỡ mặt, lúc này nghe nói như thế, nhất thời phóng lên cao, thế nhưng rất nhanh, hắn sẽ khóc đến đã trở về. Ra ra, không xong, ở đây bị ngăn lại, căn bản ra không được. Chương 1289, giết cuồng, ngăn lại, làm sao có thể, sơn trang này tổng cộng có 3 tầng trận pháp, ngươi không phải là không có mở toàn bộ a hát. Đỗ Không cau mày nói, không phải ra ra, ta đã mở toàn bộ, thế nhưng tại đây ở ngoài còn có một tầng xa lạ trận pháp. Căn bản cũng không phải là chúng ta. Hơn nữa cái kia trận pháp thập phần huyền ảo, ta trong khoảng thời gian ngắn căn bản không mở ra, ngươi nói còn có một cái trận pháp. Đỗ Không nghe xong sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là tiểu tử kia bày ra? Nghĩ tới đây, hắn phóng lên cao, muốn thường thử một chút. Quả nhiên, tại 3 tầng trận pháp sau khi, hắn gặp tầng thứ 4 trận pháp, Đỗ Không trong mắt bộc phát ra ánh sáng sáng chói, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay dường như thiên thần lôi chùy thông thường, nhanh chóng oanh kích phía trên. Oanh, thanh âm rung trời vang lên, toàn bộ sơn trang đều ở đây lay động. Thế nhưng tầng thứ 4 trận pháp lóe ra hào quang, không có xuất hiện bất kỳ vết rách. Đỗ Không không tin tà, thân hình dường như thiểm điện, nhanh chóng tại 4 phương 8 hướng tra xét, kết quả phát hiện toàn bộ sơn trang hoàn toàn bị cài chết rồi. Căn bản ra không được, đừng nói là Đỗ Thiên Đi, ngay cả hắn đều không thể oanh mở. Đáng chết, điều này sao có thể? Kỳ thực hắn không biết, loại trận pháp này là ám hồng thần long bày ra, lấy thực lực của bọn họ tu vi, căn bản không cách nào phá mở. Nói cách khác, cái này sơn trang quả thực trở thành thiên địa lồng giam. Bất quá khốn trụ được cũng không phải Lâm Hiên, mà là Đỗ Không những người này. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong mắt hiện lên lướt một cái điên cuồng. Mọi người toàn lực xuất thủ, nhất định giết hắn cho ta. Đỗ Không rất nhanh hạ mệnh lệnh, đồng thời hắn từ trong nhẫn chữ vật xuất ra 3 đạo bùa. Nhanh chóng bốc cháy lên, đây là 3 đạo dẫn âm bùa, có thể đủ để gọi phụ cận 3 gã cửu trọng trung kỳ tôn giả. 3 người kia so thực lực của hắn mạnh hơn, lưu ở phụ cận đây chính là vì để ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới bây giờ thực sự dùng tới. Bên trong sơn trang, tất cả võ giả đều biết đường lui bị phong kín, chỉ giết trước mắt thiếu niên này, bọn họ mới có thể ly khai, cho nên trong lúc nhất thời, người người đều trở nên điên cuồng lên, giết hắn, tất cả võ giả rồ công kích, ám khí, kiếm quang, đao mang, trưởng ảnh, toàn bộ nhằm phía Lâm Hiên, trong đó có 3 đạo nhân ảnh phi thường cường đại, dĩ nhiên cũng là cửu trọng tôn giả, trước 5 tên cộng thêm bây giờ 3 gã, tổng cộng 8 gã cửu trọng tôn giả, còn có một danh cửu trọng trung kỳ tôn giả, cái này đội hình có thể nói thập phần cường đại. Có thể chém giết bất luận kẻ nào, đừng nói một cái tôn giả thất trọng thiên tiểu tử, coi như là hai cái cửu trọng trung kỳ của người, đều có thể giết chết, có thể nói đây là hẳn phải chết phần cục. Thế nhưng, Lăng Phong công tử tiên toán vạn toán, còn đánh giá thấp Lâm Hiên thực lực, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên có thể dễ dàng chém giết cửu trọng sơ kỳ tôn giả. Cho nên mới tạo thành cục diện bây giờ, thượng huyết bảo phù, trong bóng tối, 3 người kia cửu trọng tôn giả không có công tới, mà là dẫn dắt những thứ khác thất trọng, bát trọng tôn giả từ đàng xa công kích. Nhất thời, không ít tôn giả từ trong nhẫn chữ vật xuất ra từng cái một bùa. Sau đó rảo phá ngón tay, quán chú một chén nhỏ huyết, những linh đó phù biến thành huyết sắc, phóng xuất ra ngập trời sát lục khí tức. Sau đó, cái này huyết bạo phù bị trói ở trong tối khí thượng. Nhanh chóng bay tới, siêu siêu siêu, hơn 10 đạo hào quang trên không trung lóe ra, dường như yêu ma phần mắt, tinh hồng không gì sánh được. Trong nháy mắt, vô số ám khí mang theo cuồng bạo vô cùng huyết bạo phù. Nhanh chóng đâm về phía Lâm Hiên, nhìn cái này khắp bầu trời huyết bạo phù. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, sau một khắc, hắn rút ra phía sau cô tinh nhà, sắc bén kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, trên trường kiếm mặt, quấn vòng quanh vô số hắc diễm, hình thành thần kỳ văn lộ, tản ra đáng sợ nhiệt độ, đồng thời, thân kiếm trung phát ra trầm thấp long ngâm chi thanh, toàn bộ trường kiếm muốn hóa thành cự long thông thường, giết, Lâm Hiên tay cầm cô tinh kiếm, chém về phía trước, cuồng phong gào thét, kiếm khí như rồng, vô số hắc viêm nương theo mà đi, sau một khắc, xung quanh những thứ kia huyết bạo phù hợp ám khí nhanh chóng thiêu đốt. Bởi vì bọn họ bị kiếm khí dư ba quét trúng, kinh khủng kia nhiệt độ cao trực tiếp đốt rụi những thứ kia huyết bảo phù, mà phía trước ác ám khí cùng huyết bảo phù càng trong nháy mắt tiêu thất. Không chỉ như thế, những thứ kia võ giả càng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thập phần chói tai, phía trước, từng cái một võ giả kêu thảm thiết, trên người nhanh chóng bốc lên ngọn lửa màu đen, hừng hực thiêu đốt, hầu như trong nháy mắt, bọn họ đã bị đốt thành tro bụi. Lâm Hiên tay cầm trường kiếm, tóc đen lay động, trên người mang theo bén nhọn sát khí, vô số hắc viêm tại dưới chân hắn dâng lên, phảng phất tại chiều bái thông thường, hắn dường như sát thần, hướng về phía trước đi đến, mà chung quanh võ giả toàn bộ mông, vừa mới một kiếm kia, chừng hơn trăm người mất đi, toàn bộ sơn trang đều xuất hiện mảng lớn đất trống, những người còn lại, đều là xỉ xỉ xách xách, vẻ mặt kinh khủng, không, ta không muốn chết, rốt cục, có người không chịu nổi, phát ra thét chói tai, cái này sợ hãi dường như ôn dịch thông thường, nhanh chóng truyền nhiễm, trong nháy mắt thì có hơn phân nửa võ giả đánh mất ý chí chiến đấu, hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu, thế nhưng, toàn bộ sơn trang đều bị phong kín, bọn họ có thể trốn đi nơi nào? Mỹ phụ, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, thi triển băng hỏa song võ hồn, nhất thời những thứ kia đào tẩu võ giả thân thể cứng đờ, trong cơ thể chui ra vô số băng đâm, mà bên ngoài thân còn lại là rất nhanh thiêu đốt, trong nháy mắt, mọi người diệt, không, đây không phải là thật. Xa xa, Đỗ Thiên đi phát ra thét chói tai, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, mà Đỗ không còn có cùng ám hồng thần long chiến đấu ba người kia cửu trọng tôn giả. Còn lại là sắc mặt đại biến, nhất là ba người kia cửu trọng tôn giả, rất nhanh lui về phía sau, không dám tái chiến, không lão, làm sao bây giờ, ba người Tiêu vội hỏi, chiến, không thì chỉ có chết. Đỗ không sắc mặt dữ tợn, chúng ta còn có người, còn có hy vọng, hơn nữa, Tam Sư Huynh còn ở trên đường, rất nhanh thì có thể đạt, đến lúc đó, bốn cái cửu trọng trung kỳ tôn giả, hại đừng sợ hắn. Có thể là chúng ta căn bản đỡ không được a. Tam cửu trọng tôn giả lắc đầu, trong mắt sợ hãi, đỡ không được cũng muốn làm, chỉ cần nữa kéo dài một chút thời gian, chúng ta là có thể thắng, không thì đều phải chết. Đỗ không trầm giọng nói, lúc này đây chúng ta thế nhưng tập kết tám đại lực lượng của gia tộc, ta không tin không giết được hắn. Quả thực lúc này đây Lăng Phong công tử dưới trướng tám đại gia tộc phái ra tinh anh võ giả, giờ khắc này ở bên trong sơn trang cũng không thiếu, thế nhưng những thứ kia đều là của chúng ta tâm huyết, nếu như chết ở chỗ này, chúng ta đây tám đại gia tộc thì xong rồi. Tam cửu trọng tôn giả không đành lòng, ngươi sai rồi, chúng ta đã chết mới thật sự là xong. Đỗ không không mang theo một chút tình cảm, chỉ cần chúng ta bất tử là có thể trọng chỉnh tám đại gia tộc. Tốt lắm, để cho bọn họ đi ra ngoài. Ta đã biết, tam cửu trọng tôn giả nói, bất quá bọn hắn đi ra còn cần một chút thời gian. Ừ, Đỗ không gật đầu, trước hết để cho luyện binh tổ thượng, huyết ma tổ cùng nửa yêu tổ nhanh lên phục tô. Là, tam cửu trọng tôn giả đáp ứng. Sau đó thân hình thoát một cái, hướng phía sơn trang ở chỗ sâu trong bay đi. Lâm Hiên cầm kiếm, yên lặng nhìn đây hết thảy, cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn lần này tới chính là tới trảm thảo trừ căn, chỉ khiến những người đó mang ẩn núp lực lượng toàn bộ lấy ra nữa, hắn mới tốt động thủ, không thì một mực giữ lại sau này cũng là tai họa. Leng keng, đương đương đương, ùng ùng, đột nhiên bên trong sơn trang truyền đến một trận tiếng vang, phảng phất vô số kim loại tại chạm vào nhau, thập phần chói tai. Chương 1290 dung binh luyện thể, leng keng tiếng kim loại tại bên trong sơn trang vang lên. Ngay sau đó toàn bộ mặt đất đều khẽ run lên, Lâm Hiên nheo mắt lại, nhìn phía trước, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đám võ giả, khoảng chừng có 50 người tả hữu, những người này thần tình lạnh lùng, trên mặt đều mang kim loại vậy sáng bóng, phảng phất bọn họ không phải chân chính của người loại, mà là người kim loại. Lâm Hiên có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ không ra dĩ nhiên hội ngộ thấy như vậy võ giả. Một bên, ám hồng thần long cũng là cau mày, dung binh luyện thể, cái gì? Lâm Hiên không giải thích được, thượng cổ có một môn tuyệt học, có thể binh tướng khí hòa tan đến trong cơ thể, luyện thành kỳ cực kỳ cường hãn thần thông, ngươi là nói những người này đều có thượng cổ công pháp. Hơn nữa luyện thành, Lâm Hiên kinh ngạc, làm sao có thể, cái loại này công pháp đã thất truyền, hơn nữa đối với võ giả yêu cầu phi thường cao, tầm thường võ giả căn bản không khả năng luyện thành, bọn họ những người này đại khái chỉ là nghe qua dung binh luyện thể truyền thuyết. Chỉ bất quá phương pháp căn bản không đối, ám hồng thần long lắc đầu. Những người này chắc là mạnh mẽ binh tướng khí dung nhập vào trong cơ thể, độ nguy hiểm rất cao, hơn nữa quá trình cũng rất tàn nhẫn. Nghe được ám hồng thần long giải thích, Lâm Hiên cũng hiểu, những người ở trước mắt chắc là luyện một loại tà công. Những người này thật đúng là điên cuồng, vì truy cầu lực lượng cường đại, không tiếc sử dụng loại này tự mình hại mình phương pháp. Phía trước, 50 kim loại võ giả nhanh chóng chạy tới, giống như một nhánh lợi kiếm, rất nhanh, những người này chia làm ngũ đội, mỗi đội 10 người, lấy bất đồng phương hướng vọt tới. Chi thứ nhất, tiểu đội võ giả song trưởng tạo ra, trên cánh tay đều có đao phong mũi kiếm, nghĩ đến, những người này chắc là binh tướng khí dung nhập vào song trưởng trong. 10 người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên ngay phía trước, kia dung hợp binh khí cánh tay rất nhanh đánh ra, muốn mang đối phương đánh giết. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đồng dạng huy động quả đấm, kèm theo vô số lôi điện, rất nhanh hoành hành, chạm, dung trời kiểu thanh âm của vang lên, hắn cùng với một người trong đó dung hợp cự chùy võ giả đụng vào nhau. Nhất thời, toàn bộ không gian đều lay động không ngừng, kia chói tai tiếng oanh minh khiến không ít người hai lỗ tai chảy máu. Lâm Hiên ánh mắt như điện, như núi bất động mà, đối diện kia võ giả cũng rút lui hơn 10 bước, mang toàn bộ mặt đất đạp ra một mảnh khe rãnh, thế nhưng, cánh tay hắn cũng không có đoạn, Lâm Hiên cũng là thập phần ngoài ý muốn, không hổ là dung hợp binh khí cánh tay, quả nhiên cường hãn, so với cùng giai võ giả mạnh hơn một cái cảnh giới. Thảo nào những người này một, không, tiếc tự mình hại mình thân thể, sử dụng loại này tàn nhẫn phương pháp, nhìn thấy một màn này, xa xa Đỗ Không, Đỗ Thiên đi hai phân cũng là sắc mặt mừng rỡ, bọn họ phát hiện tựa hồ tìm được đối kháng Lâm Hiên biện pháp. Chỉ ít những người này không có cùng trước khi một dạng, trong nháy mắt liền bị đánh giết, thượng, lên cho ta, giết hắn, Đỗ Không điên cuồng giống giận, nhất thời kia 50 danh kim loại võ giả nhận được mệnh lệnh. Thân hình dường như thiểm điện, lần thứ hai đánh tới, tiểu đội thứ nhất dường như đao nhọn thông thường, vọt tới phía trước nhất, cự chùy, đao kiếm, trường mâu, từng cái một hình thù kỳ quái vũ khí tại những người này trên hai cánh tay hiện lên, lóe lên lạnh như băng hào quang, hung hăng đánh phía Lâm Hiên. Tiểu đội thứ hai từ sau phương đánh lén, những người này dung hợp chính là hai chân, một cước đá ra, đao quang kiếm ảnh, những thứ kia võ giả hai chân dường như thiên đao, vô cùng sắc bén, mang hư không dễ dàng mở ra. Đệ tam tiểu đội, đệ tứ tiểu đội, đệ ngũ tiểu đội, toàn bộ đuổi kịp, những người này có dung hợp nửa người, hiểu được toàn bộ dung hợp, hình thành người kim loại, có thể nói cường hãn không gì sánh được, coi như là cửu trọng tôn giả đối mặt kinh khủng như vậy công kích, chỉ sợ cũng khó có thể toàn thân trở ra. Lâm Hiên đứng tại chỗ, động cũng không có nhúc nhích, khóe miệng hắn vung lên một tia cười lạnh, nếu như đổi lại người khác, sợ rằng đối mặt cái chàng diện này căn bản thúc thủ không sai. Bởi vì thân thể của đối phương thực sự quá cường ngạnh, căn bản oanh không ra, thế nhưng hắn cũng không cùng, trong tay hắn có khắc chế những người này biện pháp, các ngươi tại cường cũng chỉ là kim loại, gặp phải liệt hỏa biết hòa tan. Lâm Hiên thần tình băng lãnh, trong bàn tay tuôn ra một đoàn ngọn lửa màu đen, quả thực, Lâm Hiên có kinh khủng hắc viêm, có thể khắc chế kim loại, quả nhiên, cái này ngọn lửa màu đen vừa ra, những thứ kia kim loại võ giả thân thể run, không ít người trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, đối mặt với ngọn lửa màu đen, bọn họ bản năng cảm thụ được một loại sợ hãi, không được lui về phía sau, đều lên cho ta, tuy rằng hắn có hỏa diễm, thế nhưng cũng không nhất định có thể khắc chế chúng ta. Có người giống to hơn, nghe vậy, những người này trong mắt hiện lên lướt một cái điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, dường như giống như dã thú rất nhanh vọt tới, minh ngoan bất linh. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, một trưởng vỗ ra, nhất thời một cái ngọn lửa màu đen bàn tay to ngang đẩy ra. Cái này hắc viêm đến từ thiên u tước bổn nguyên hỏa diễm. Thập phần kinh khủng, hơn nữa bị Lâm Hiên luyện thành võ hồn, uy lực càng mạnh, lúc này vừa ra, toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo, mà kia tiểu đội thứ nhất càng bị mãnh liệt trùng kích. Cánh tay của bọn họ tại đây nhiệt độ cao dưới bắt đầu hòa tan. Rất nhanh, kia dung hợp binh khí hai tay, hóa thành một đoàn kim loại nước thép, giọt rơi trên mặt đất, mà tiểu đội thứ nhất những thứ kia võ giả còn lại là phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Không có biện pháp, quá đau đớn, người có thể tưởng tượng song trưởng bị trực tiếp hòa tan cảm giác sao? Bọn họ hiện tại đang ở bị loại này dày vò, nguyên bản loại kim loại này người thì có loại thiếu sót này. Nếu như gặp phải cực kỳ mãnh liệt hỏa diễm, bọn họ căn bản không cách nào chống lại. Bất quá, lúc đầu bọn họ tuyển chọn con đường này, chính là tâm tồn may mắn nhận thức, là trong thiên địa có rất ít loại này hỏa diễm, hơn nữa chỉ cần không phải vương giả cấp hỏa diễm khác, bọn họ căn bản sẽ không e ngại. Thế nhưng, bọn họ nơi nào dự đoán được, Lâm Hiên hỏa diễm đến từ thượng cổ tuyệt thế yêu thú, thậm chí so với vương giả hỏa diễm còn muốn kinh khủng. Cho nên, đối mặt loại này ngọn lửa màu đen, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hắc sắc bàn tay to dường như máy ủi đất, ngang đẩy mà qua, nơi đi qua, tiểu đội thứ nhất võ giả toàn bộ hòa tan. Trong nháy mắt, Lâm Hiên ngay phía trước uy hiếp liền thanh trừ. Bất quá lúc này, phía sau tiểu đội thứ hai người đã đánh tới, ma đao thối, quỷ hỏa thập bát thích, phong vân thần thối, từng đạo cước ảnh lóe ra, dường như thiên đao thần kiếm, sắc bén không gì sánh được. Bát trọng tôn giả bị loại công kích này đá trúng, chỉ sợ cũng phải lập tức bạo tạc. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, trở tay một trưởng vỗ ra, nhất thời một cái màu đen hỏa long từ trong lòng bàn tay bay ra, gầm thét xoay quanh tứ phương. Tiểu đội thứ hai võ giả trong nháy mắt vác hắc long bao vây, phát ra tiếng kêu thê thảm, bọn họ những thứ kia công kích toàn bộ trên không trung thiêu đốt, sau đó hòa tan. Không chỉ như thế, Lâm Hiên trên song trường hiện lên lưỡng đạo hắc sắc trường thương, hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng đâm về phía tả hữu hai phe. Kia trường thương thập phần sắc bén, mang theo cực nóng nhiệt độ cao, phảng phất hỏa thần giáng thế thông thường, trong nháy mắt liền xuyên qua đệ tam tiểu đội cùng đệ tứ tiểu đội. Về phần đệ ngũ tiểu đội, còn lại là bị Lâm Hiên liếc mắt một cái, sau đó toàn thân liền nổi lên ngọn lửa màu đen, rất nhanh, luyện binh tổ năm tiểu đội toàn diệt. Hô, hô, hô, trên mặt đất tất cả đều là ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót.